Chiến Long Vô Song, chương 395, ông trời có mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Nhược Thụ và các nhà lãnh đạo khác hết lời ca ngợi bài thơ của Tống Thanh Thanh. Một đứa trẻ 5 tuổi có thể viết một bài thơ như vậy có thể nói là rất hay. Tống Thanh Thanh mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa vui khi được mọi người vỗ tay tán thưởng. Trần Ninh và Tống Kính Đình thậm chí còn cười với nhau, cả hai đều rất tự hào về con gái của mình. Tiếng vỗ tay vừa dứt, Chu Duệ Húc nhìn Chu Ngọc Phong mồ hôi đầm đìa liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Bây giờ anh còn có gì để nói không? Anh là lãnh đạo chủ chốt làm công việc bình thẩm, cái thể loại thơ này của con trai anh có thể xếp hạng nhất. Còn tác phẩm ưu tú như Tống Thanh Thanh lại bị gạt xuống. Anh còn dám nói là không vì tình riêng mà gian lận. Chu Nguyên Phong sắc mặt bốc hỏa, hiện tại thị trưởng thành phố rõ ràng là đang muốn xử lý nghiêm khắc, nếu bây giờ ông ta thừa nhận, vậy thì sẽ hoàn toàn kết thúc. Dựa vào việc có người chống lưng ở phía trên, ông ta sẵn sàng ngậm đạn đến cùng. Ông ta cúi đầu nói, tôi vẫn là câu nói đó, sáng tác là những thứ rất chủ quan. Dù với tư cách là một người cha hay với tư cách là trưởng ban giám khảo, tôi nghĩ bài thơ của con trai tôi hay hơn bài của Tống Thanh Thanh. Tôi không thiên vị, con trai của tôi có được vị trí này bởi thực lực của nó. Khi ông nói xong những lời này, hiện trường ngay lập tức xì xào vang trời, tất cả các bậc phụ huynh đang xem đều cảm thấy khó chịu. Hết người này đến người khác chỉ trích Châu Ngọc Phong đúng là không biết xấu hổ, tác phẩm của hai đứa trẻ được so sánh cao thấp đã rõ ràng như vậy, Châu Ngọc Phong còn dám trơ trẽn nói rằng tác phẩm của con trai mình tốt hơn. Chu Duệ Húc trầm mặt, cho nên, Châu Ngọc Phong anh vẫn không nhận tội sao? Châu Ngọc Phong cả kinh, ngẩng đầu lớn tiếng nói, tôi không có tội, sao phải nhận? Ngài thị trưởng, cho dù ngài là lãnh đạo của ta, cho dù ngài thiên vị tư nhân, cũng không thể áp đặt tội danh tôi vốn không làm cho tôi. Nếu tôi không phục, vậy tôi cũng sẽ kháng cáo. Những lời này của Châu Ngọc Phong đã đắc tội thị trưởng đến cùng. Ông ta nghĩ nếu mọi chuyện đã như thế này thì chỉ cần không nhận tội bây giờ, sẽ có thời gian liên lạc với người chống lưng ở tỉnh Ly, sau đó sẽ chuyển ông đi các thành phố khác, như vậy ông ta vẫn là một người tốt. Nếu nhận tội bây giờ, sau này chắc chắn sẽ phải ngồi tù. Bởi vậy, ông ta liều mạng đắc tội thị trưởng thành phố, cũng muốn dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại đến cùng. Chu Duệ Húc không ngờ Châu Ngọc Phong lại khó chịu như vậy, vừa kinh ngạc vừa tức giận. Xem ra anh định chống cự đến cùng sao? Châu Ngọc Phong trịnh trọng nói. Thị trưởng, chuyện gì cũng phải có chứng cứ. Nếu các người thật sự có chứng cứ, cứ trực tiếp bắt tôi. Nếu không có vậy xin lỗi, tôi không phải người dễ bắt nạt đâu. Chu Duệ Húc sắc mặt xanh mét, trước mắt vô lực. Anh ta quay đầu nói nhỏ với Trần Ninh. Ngài Trần, mặc dù chúng tôi đã nhận được rất nhiều báo cáo về anh ta trước đây. Chúng tôi đã điều tra nhiều lần, nhưng chúng tôi vẫn không thể nắm bắt được bất kỳ bằng chứng xác thực nào về anh ta. Chấm. Khi nghe điều này, Châu Ngọc Phong trong mắt hiện lên một tia tự hào. Ông ta đã sớm có chuẩn bị cho các cuộc điều tra. Ông ta đắc ý nói. Thị trưởng, ngài vì không có chứng cớ, hiện tại tôi có thể trở về làm việc được không? Đúng rồi, nhân tiện chào ngài thị trưởng một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ trưởng của tỉnh đã nói chuyện với tôi vài ngày trước, dự định sẽ điều tôi đến tỉnh, vì vậy chúng ta cũng sẽ sớm tạm biệt thôi, ha ha ha. Chu Duệ Húc vô cùng tức giận khi nghe những lời nói tự phụ của người dưới trướng mình, nếu truyền ra ngoài thì ông ta chẳng còn mặt mũi nào nữa. Tuy nhiên, hiện tại không có bằng chứng nào, Châu Ngọc Phong lại có người chống lưng ở tỉnh Ly. Chu Duệ Húc đúng là không biết phải làm sao. Châu Ngọc Phong thấy ngay cả thị trưởng cũng không làm gì được mình thì càng đắc ý, ông ta đi tới trước mặt Trần Ninh và Tống Xính Đình, hạ giọng ảm đạm nói. Hai người giỏi thật, dựa vào việc là doanh nhân lớn của địa phương nên được thị trưởng bênh vực có đúng không? Ân oán giữa chúng ta tạm thời chưa tính tới. Chờ tôi được chuyển đến tỉnh Ly rồi sẽ cùng anh vui vẻ. Chu Nhược Thụ hét lên. Châu Ngọc Phong, anh đang uy hiếp anh Trần sao? Châu Ngọc Phong cười cười nói. Không dám, tôi chỉ đang nói đùa với vợ chồng anh Trần đây thôi, ngài không cần căng thẳng, ngài thị trưởng. Còn có, nếu ngài không có bất kỳ bằng chứng phạm tội nào của tôi, vậy tôi phải trở lại làm việc thôi. Khi nào có thời gian hãy đến văn phòng của tôi uống trà. Chu Nhược Thụ tức giận nói. Anh đứng lại cho tôi. Châu Ngọc Phong dừng lại, khoanh tay một bộ lợn chết không sợ nước sôi. Ông ta giễu cợt nói. Tôi đứng lại cũng không sao, nhưng ngài thị trưởng có chứng cớ gì sao? Nếu không, mặt khác tôi sẽ báo cáo ngài vu khống người. Chu Nhược Thụ giận sôi lên, đang chuẩn bị phát hỏa thì Trần Ninh bên cạnh nở ra một nụ cười bí hiểm, anh liếc nhìn Điền Trừ và Bát Hỗ Vệ đang khuất trong đám đông cách đó không xa. Sau đó anh cười nói với Chu Nhược Thụ, ngài thị trưởng, đừng nóng giận, đợi thêm vài phút nữa. sẽ có người chủ động gửi tin tức tội phạm của Phó Cục Châu tới. Chu Nhược Thụ nghe xong lời này sững sờ, lập tức nhớ tới thân phận của Trần Ninh. Ông không khỏi cao hứng, cười nói. Đúng đúng đúng, mấy phút nữa, chứng cứ sẽ tới. Những người có mặt tại đây đều há hốc mồm, cho rằng dù Châu Ngọc Phong có vi phạm pháp luật thì bằng chứng cũng không thể từ trên trời rơi xuống. Ngài thị trưởng của thành phố này còn không thể tìm ra bằng chứng của Châu Ngọc Phong, lại còn mà ngu ngốc mà chờ chứng cứ từ trên trời rơi xuống, chuyện này quá nhảm nhí, quá ngu ngốc đúng không? Mọi người tại hiện trường thầm thở dài, thầm nghĩ, thị trưởng hồ đồ như vậy, thảo nào ngay cả cấp dưới cũng không đấu nổi. Nhìn thấy nụ cười bí ẩn nơi khóe miệng Trần Ninh, Châu Ngọc Phong đáy lòng dâng lên một tia bất an không thể giải thích y được. Nhưng những hành vi tham nhũng, hồi lộ và cả sử dụng quyền lực để trục lợi của ông ta đều đã được che giấu rất kỹ. Ủy ban kiểm tra kỷ luật đã kiểm tra ông ta nhiều lần nhưng không thể tìm thấy bất cứ điều gì, ông ta không tin rằng sẽ có bất kỳ bằng chứng nào từ trên trời rơi xuống. Khóe miệng ông ta hơi nhếch lên nhìn Trần Ninh, Chu Nhược Thụ cùng những người khác, giễu cọt nói. Đợi vài phút nữa là có thể có chứng cứ, các người là trẻ con sao? Đừng có đùa nữa, lời châm chọc của ông ta vừa nói xong, điện thoại di động của Lưu Học Dân, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật lập tức điên cuồng vang lên. Đinh, điểng điểng điểng điểng, điện thoại di động của Lưu Học Dân bất ngờ nhận được hàng chục tin nhắn văn bản cùng một lú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C. Lưu Học Dân kinh ngạc lấy điện thoại di động đang bị tin nhắn văn bản oanh tạc ra, nhanh chóng nhìn lướt qua nội dung những tin nhắn này. Ông ta càng xem càng kinh hãi, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, mừng rỡ nói. Thị trưởng, có rồi. Nghe vậy, trái tim của Châu Ngọc Phong đột nhiên run lên một chút, vẻ mặt kinh ngạc bất định. Chu Nhược Thụ không khỏi hỏi. Có cái gì? Lưu Học Dân cầm điện thoại di động, hưng phấn nói. Chứng cứ phạm tội của Châu Ngọc Phong, rất nhiều chứng cứ phạm tội. Trong quá trình xóa đói giảm nghèo, Châu Nguyên Phong đã cắt xén 50 triệu NDT trong số 80 triệu NDT trong quỹ dùng để giúp đỡ học sinh nghèo. 50 triệu đó được đưa vào hàng chục tài khoản, chuyển khoản hàng chục lần, cuối cùng chuyển vào tài khoản của 5 người thân của Châu Ngọc Phong. 5 tài khoản này là hiệu phó trường cấp 2 đã đưa hàng triệu NDT hối lộ cho Châu Ngọc Phong để ông ta giúp người đó trở thành hiệu trưởng trường cấp 2. Chấm. Trong những năm qua, Châu Ngọc Phong đã tham ô và tiền trợ cấp ăn uống của học sinh, tổng cộng hơn 130 triệu nhân dân tệ. Đối với việc mở rộng trường trung học cơ sở, Châu Ngọc Phong đã thu 3 triệu nhân dân tệ tiền trà nước của chủ thầu. Từng mảnh chứng cứ đều bị Lưu Học Dân đọc ra, vang lên bên tai Châu Ngọc Phong như sấm, khiến ông ta cả người tái nhợt run lên bần bật. Khi Lưu Học Dân đọc xong bằng chứng, Châu Ngọc Phong đã toát mồ hôi, đứng không vững mà khuỵu xuống. Châu Nhược Thụ tức giận nói. Tôi còn nghĩ tại sao không tìm ra chứng cứ phạm tội của anh. Hóa ra anh xảo quyệt như vậy, ấp gà. Bà, bốn bảng anh. Á số tiền tham nhũng phải chuyên hàng chục lần, cuối cùng dâu vào tài khoản của người thân. Ông trời có mắt, giờ anh còn có gì để nói? Châu Ngọc Phong sắc mặt xám xịt, ông ta không tin vào công lý từ trên trời, ông ta biết nhất định có người đang dọn dẹp mình. Đó là ai? Châu Ngọc Phong đột nhiên ngẩng ngoáng đầu, kinh hãi nhìn Trần Ninh. Quả nhiên, Trần Ninh như có như không đang cười với ông ta. Chấm, ông ta không khỏi run lên. Trần Ninh, là anh làm. Trần Ninh từ chối cho ý kiến, chỉ cười hỏi. Phó Cục Châu, từng này chứng cứ đã đủ chưa? Châu Ngọc Phong sửng sốt. Thực sự là do Trần Ninh làm. Trời ơi, phải có bản lĩnh đến mức nào thì Trần Ninh mới có thể tìm ra sự thật về những tội danh của ông ta chỉ vỏn vẹn trong vòng vài phút ngắn ngủi. Châu Ngọc Phong cuối cùng cũng biết mình nhất định đã khiêu khích một kẻ có uy lớn bằng trời. Không có gì lạ khi ngài thị trường lại đối xử với Trần Ninh đầy tôn trọng như vậy. Chu Nguyên Phong đã nghĩ thông suốt cái lợi cái hại trong đó, vội vàng chạy đến bên Trần Ninh khóc lóc cầu xin thương xót. Anh Trần, tôi sai rồi, tôi đáng chết, không nên đối nghịch với anh. Xin anh cho tôi một cơ hội, tha cho tôi đi. Trần Ninh cười nói, sự kiêu ngạo vừa nãy không ai đọ nổi đã đi đâu mất rồi. Bây giờ biết sai thì đã quá muộn. Thấy thế, Chu Nhược Thụ lập tức trầm giọng nói. Vương Chi Hành, bắt người này lại. Lưu Học Dân, người này giao cho Ủy ban kỷ luật của anh, xử lý nghiêm minh. Vương Chi Hành và Lưu Học Dân cùng đáp. Vâng, thưa ngài thị trưởng, cách trương.